Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 818, chương 817 dần dần tới gần tà ác. Đúng thế, thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ đã tham dự. Xen tích thần thoại mọi người tạo thành quốc gia sở dĩ có thể như vậy nhanh chóng nắm bắt dân bản địa. Quốc gia toàn là bởi vì thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ ra tay. Đương nhiên, đối phương vẻn vẹn ra tay rồi một lần mà thôi, mà lại còn không có tự mình hiện thân. Thế nhưng, đối phương đi làm, lực lượng buông xuống ngày đó. Nữ vương tận mắt thấy cái kia đáng sợ một màn, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Cái kia chỉnh quốc gia liền tất cả đều bị tiêu diệt. Trung lập servant nhóm cũng là toàn bộ mệnh tang tại chỗ. Chỉ có một tên trọng thương đào thoát. Nói đến đây, liền nữ vương giọng điệu đều trở nên mang tới có chút e ngại cùng hoảng hốt. Đương nhiên, Cú Chu La In cũng là thấy được ngày đó tình cảnh. Ngoặc kép, cái kia không phải chúng ta có thể tiếp xúc lĩnh vực. Cú Chu La In trầm mặc một hồi, lập tức vô tình nói. Nhưng nếu có thể nhẹ nhõm thu nạp chiến quả, giết chết tất cả kẻ địch, cái kia liền không có lý do gì không ăn tới. Bái này ban tặng, Xen Tích thần quốc tiêu diệt tất cả dân bản địa, càng đem lọt lưới trung lập servant đều cơ hồ giải quyết. Bây giờ, vẫn như cũ ngừng lưu trên phiến đại lục này trung lập servant đoán chừng chỉ còn lại có mấy kỷ. Trong đó một tên là đã từng bị tiêu diệt quốc gia kia bên trong chạy mất. Còn có một tên thì tại khi còn sống cùng đối phương có thâm hậu sâu xa. Một mực ý đồ đánh tan đối phương, cho nên gia nhập Xen Tích thần quốc. Nhưng tại đối phương bắt đầu đào vong về sau cũng dứt khoát cách bắt. Bắt đầu đi tới truy đuổi đối phương. Mặt khác còn lại trung lập servant thì còn có hai kỷ. Đồng dạng tại khi còn sống có thâm hậu sâu xa, chẳng qua là phương diện tốt. Cho nên, trong khi bên trong một tên bị Xen Tích thần quốc tìm tới, cũng tù binh khi trở về, đối phương đúng là thừa dịp Xen Tích thần quốc xuất binh thảo phạt dân bản địa quốc gia lúc trực tiếp. Đánh đến tận cửa, liều mạng trọng thương tiêu diệt bên này một tên servant, sau đó liền không có dư lực tiếp tục chiến đấu. Tại nữ vương đám người khải hoàn trở về trước ôm hận thoát đi. Nếu như vẻn vẹn dạng này còn chưa tính, coi như còn thừa lại mấy kỵ trung lập servant, Bắc Mỹ đại lục đều đã bị Xen Tích thần quốc cho triệt để chi phối. Tiêu diệt bọn hắn chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, có thể không biết có phải hay không là thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ tự tiện tham gia. Quan hệ, sau đó Hy Lạp thần hệ mấy kỵ servant đúng là đột nhiên bị triệu hoán đến trên phiến đại lục này. Tự động thành lập nên một cái Hy Lạp thần quốc. Thừa dịp Xen Tích thần quốc thắng lợi chủ quan lúc cấp tốc chiếm cứ Nam Phương. Đem Xen Tích thần quốc thế lực áp chế ở phương Bắc. Sau cùng tạo thành Nam Bắc hai đại thần lời quốc gia lẫn nhau cục diện rằng co. Mắt thấy tới tay bá quyền bị đoạt đi. Nữ vương làm sao có thể đủ không hận, mặc dù cũng giải quyết hết đối diện hai kỵ servant, nhưng bên này đồng dạng tổn thất không ít servant a. Làm nữ vương buông xuống đến cái này dị điểm, lúc nàng lợi dụng Holy Grail lực lượng, đầu tiên liền triệu hoán Cú Chu La In, cũng tiến hành một phen cải tạo, sáng tạo ra hiện tại vị này tà ác cuồng vương tồn tại. Mà ngay sau đó, nữ vương lại triệu hoán 5 kỵ servant, lại thêm chính mình, tạo thành vô cùng tiêu chuẩn thất kỵ. Chỉ bất quá, này thất kỵ servant bên trong, có một tên bị tên kia trung lập servant cho đánh giết. Còn có 2 kỵ thì là bị đột nhiên xuất hiện Hy Lạp thần thoại servant cho tập kích giết chết. Dẫn đến Xen Tích thần quốc bên này chỉ còn lại có 4 kỵ chiến lực. Nhưng ở vậy sau này, Cú Chu La In lại là tự mình ra tay. Tại Hy Lạp thần quốc làm thắng lợi gieo hò thời điểm đồng dạng vô tình ra tay. Trực tiếp giải phóng Noble Phantasm. đem địch quân một tên servant đánh giết tại chỗ, lại quay đầu đánh giết mặt khác một tên servant. Mãi đến đằng sau gặp được vị kia cuồng bạo đại anh hùng mới quả quyết rút lui. Không lại dây dưa, cho dù là dạng này, cú Chu La In cũng là đang rút lui lúc lánh khốc giết chết đệ tam kỵ servant. Sau đó mới lui về Bắc Chi Quốc bên trong. Vì thế, trước mắt chi phối Nam Chi Quốc Hy Lạp thần quốc người có vẻ như nổi trận lôi đình. Vô số lần kêu gào muốn đem Centic thần quốc cho toàn bộ tiêu diệt. Có thể hành động lại hoàn toàn cùng này tương phản. Đúng là trực tiếp co đầu rút cổ tại thành bảo bên trong. Căn bản không lên cuộc chiến đấu. Chỉ là đem vị kia không sợ chết đại anh hùng phái ra đủ loại quấy rối Centic quân đội. Đơn giản liền là phế vật bên trong phế vật. Không có năng lực bên trong không có năng lực. Có thể là... Không thể phủ nhận, đối phương vẫn như cũ có được tương đương chiến lực. Đối phương phủ xuống thời giờ đồng dạng có thất kỵ, bị tiểu cú giết chết ba kỵ về sau còn thừa lại bốn kỵ. Mặc dù chi phối quốc gia cái kia nhỏ bé rác rưởi căn bản không gọi được là một tên chiến lực. Đoán chừng tùy tiện tới một cái tạp binh đều có thể giết chết hắn. Nhưng có vị kia đại anh hùng ở đây. Đền bù mấy kỵ servant chiến lực thiếu sót căn bản không phải vấn đề. Coi như chúng ta bên này có tiểu cú, đối mặt cái kia đại anh hùng Noble Phantasm cũng hết sức phiền phức. Từ trên tổng hợp lại, hai bên hiện tại là chém giết đến vô cùng thảm liệt. Lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Tại trạng huống như vậy dưới, Skatat liền đột nhiên như vậy xuất hiện. Liền cho đê bên kia đều đã xuất động, mang tới biến hóa tuyệt đối không tính là tốt. Nếu như cái kia lão bà cùng cho đê Master hợp lại gia nhập Hy Lạp bên kia, vậy cái này một bên cũng chỉ có thể dựa vào Holy Grail, tới triệu hồi ra mới servant tới đối kháng. Nữ vương chỉ có thể làm ra quyết định này. Có Holy Grail, lực lượng, vậy coi như là anh linh triệu hoán, kỳ tích như thế này đều có thể vô số lần thực hiện. Nghĩ triệu hồi ra số lớn servant, căn bản liền không thành vấn đề. Chỉ là, servant nhóm cũng không phải thật sự là nghe lời servant. Tùy tiện tiến hành triệu hoán ngược lại có khả năng bị phản bội. Chớ nói chi là triệu hoán càng nhiều servant, nữ vương trong tay, Holy Grail. Liền sẽ xuất phát từ ngăn chế mục đích đồng dạng tự động triệu hồi ra càng nhiều trung lập servant. Đến lúc đó cục diện ngược lại sẽ rất không ổn. Bởi vậy, có thể, nữ vương không nghĩ lại tùy tiện triệu hồi ra mới servant. Nhưng đến vạn thời điểm bất đắc dĩ cũng không thể không làm như thế. Đương nhiên, đạo lý này, cú Chu La In cũng là hiểu rõ. Cho nên... Đến thừa dịp những tên kia hợp lại trước đó trước giải quyết hết trong đó một phương. Cú, Chu La In không chút do dự đối với nữ vương nói như vậy lấy. Ngươi liền nhìn chằm chằm tuyến đầu, nhìn chằm chằm Hy Lạp bên kia ra hỏa đi. Nói xong, cú Chu La In nhấc lên trong tay ma thương, hướng đi chiến trường. Thấy thế, nữ vương cười đến mức dị thường vui vẻ. Quả nhiên. Dạng này tà ác, thô lỗ lại mạnh mẽ tiểu cú mới là ta thích nhất người. Đây đối với nữ vương tới nói là tuyệt đối chống cự không được mị lực. Dù sao, ta có thể là Medebe, nữ vương Medebe, tất cả nam nhân người yêu cùng người điều khiển Medebe. Tại Centic trong thần thoại, Auster trong truyền thuyết, liền có như thế một vị nữ vương, nàng là Khang Nót nữ vương. Cùng rất nhiều vương giả cùng dũng sĩ đính hôn, kết hôn lại thỉnh thoảng chỉ là có thể xác quan hệ nhiều luyến thiếu nữ. Vĩnh viễn quý phụ nhân, nàng thích nhất nam nhân tốt, đặc biệt là mạnh mẽ nam nhân. Vì dục vọng của mình, nàng là dù như thế nào đều sẽ đem đối phương chiếm được. Đồng thời không cho phép bất kỳ ngỗ nghịch, đem vô số nam nhân đều chiếm thành của mình qua. Cũng chính là nàng. Đã dẫn phát Auster truyền thuyết nhất đại chiến tranh. cũng để mắt tới Island Quang Chi Tử, lại bị vị kia dũng sĩ chỗ cự tuyệt, từ đó sinh lòng oán hận, sau cùng còn thân hơn tay chấm dứt cú Chu La In, khiến cho hắn phơi thây hoang dã. Nhưng không thể phủ nhận, bởi vì cú Chu La In cự tuyệt, vị này nữ vương càng là thật sâu vì đó mê muội. Có thể nói là đối nó vừa yêu vừa hận lấy, cho nên nàng mới có thể hướng Holy Grail cầu nguyện, nhường cú Chu La In trở thành một vị có thể cùng mình sóng vai tà ác chi vương. Biến thành hiện tại cái bộ dáng này, cái này là sen tích thần quốc nữ vương Medebe, vì ta mà đánh đi, bị ta chinh phục đi, đây mới thật sự là dũng sĩ, chân chính nam nhân tốt. Medebe vui vẻ, tiếng cười vẫn đều đang vang động lấy, kéo dài không ngừng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.